Nữ quỷ đột nhiên vỗ tay đánh ra, một cổ to lớn quỷ lực đập vào mặt kéo tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng hóa ngón tay là chưởng, đơn chưởng kết ấn, chống úp sáu gô ốc lại đi, ở trùng kích cực lớn hạ, Diệp Thiếu Dương hai chân hướng về sau bình di xa mấy mét, trên tay buông lỏng, kinh ngạc nhìn lại, nữ quỷ cư nhiên dùng răng cắn đứt chu sa tuyến, hướng ra phía ngoài bay đi, trải qua cửa lúc, Thái Ức Vất Trần Trần Vĩ không gió từ khởi, tản mát ra một cổ cường đại phong ấn lực, a. Nữ quỷ hét lớn một tiếng, giữa hai tay, nhiều một cây hình dạng rất giống xương người cây gậy, quỷ khí đại phóng, đánh vào phong ấn thượng, dám rung ra một lỗ hổng, bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn bóng lưng của nàng, tu vi. Thật không ngờ mạnh, cúi đầu nhìn lại, ở Thái Ức Vất Trần dưới sự uy áp, này không chết cương thi miêu hầu như mất đi sức phản kháng, từng cái mềm oặt té trên mặt đất, như dê đợi làm thịt, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở dài. Những thứ này cương thi miêu đã sớm không có linh hồn, chỉ là một bị người khống chế cái xác không hồn, giữ lại chỉ là tai họa, vì vậy nhặt lên câu hồn tầm, không ngừng vung lên, đưa chúng nó từng cái đập chết, uy uy, nơi đây còn có, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, mã dùng cái bình đội lên một con mèo trên đầu, cả người áp lên đi, mệt đầu đầy đại hãn, ngọa tào, ngay cả cương thi khí lực chưa từng ngươi lớn, phục, Diệp Thiếu Dương đi lên trước, câu hồn tầm vung, ông lấy cương thi miêu cái bụng, dùng sức xé ra, thắt cổ mà chết, mã đứng lên, lấy hơi, liếc nhìn đâm vào Diệp Thiếu Dương bộ ngực con kia thủ cốt, cả kinh nói, Diệp tử ngươi thụ thương, Diệp Thiếu Dương cật lực đem cái tay kia từ trong thịt rút ra đi, đáp án y phục, bài trừ tối sầm huyết, tiên huyết lập tức ngừng, tuy là nhìn qua bị thương không nhẹ, thế nhưng không có thương cân động cốt, đối với Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng tìm ra một khối vải xô, đệm ở vết thương cùng trong quần áo giang, đối với ngựa nói, đi nhanh lên, chờ, ta nghỉ ngơi một chút, nếu không. Không còn khí lực ôm cái bình, trước không cần ôm cái bình, nơi đây không an toàn, rời đi trước cái này. Xong, Diệp Thiếu Dương xem trong bàn thờ tôn thần giống giống nhau, dùng một trương linh phù dán sát vào con mắt, cất vào trong túi đeo lưng, dự định lấy về nghiên cứu, từ Ngô lão thái gia đi ra, đi tới lộ khẩu, Diệp Thiếu Dương cái chìa khóa lấy ra, cho ngựa. Ngươi trước về ngủ đi, cái nào đều đừng đi, ngươi làm gì đi. Mã sững sờ nhìn hắn, ta mới vừa ở nữ quỷ trên người lưu lại một đạo ấn nhớ, nàng bị thương nặng, Diệp Thiếu Dương đạo, ta không thể giữ lại nàng, đây mới là thiên sư phong phạm. Mã vỗ tay, ta một người trở lại không có phương tiện, ngươi chỉ để ý đi, ta ở phía sau chậm rãi truy ngươi. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa, lấy thần thức cảm giác cùng với chính mình lưu lại đạo ấn nhớ, hướng phương hướng tây bắc bước nhanh chạy. Lúc đầu, hắn cảm giác được nữ quỷ di động rất nhanh, hậu lai tốc độ từ từ chậm lại, tâm lý biết đây là trọng thương sau đó, quỷ lực đứt đoạn biểu hiện, mình cũng đem cước bộ thả chậm lại, lúc này, hắn phản mà không cấp bách, thậm chí hy vọng nữ quỷ có thể vẫn chạy xuống đi muốn phải dưỡng thương, nàng đương nhiên không biết chạy loạn, 8 phần 10 là trở lại sào huyệt của mình các loại địa phương, bản thân chỉ cần một đường cùng đi theo, có thể còn sẽ có hết ý phát hiện, lại truy vài chục phút. Diệp Thiếu Dương cảm giác được, nữ quỷ đột nhiên dừng lại, tại chính mình phương hướng tây bắc đại khái 2 dặm lộ xa địa phương, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mình đã đi qua ẩn tiên tập, đi tới một mảnh vùng núi trong, cái này cái địa phương, bản thân chưa từng có đi tới quá. Diệp Thiếu Dương biết nữ quỷ dừng lại nhất định là có nguyên nhân, thậm chí có thể là đến già ổ, lập tức tinh thần đại chấn, bước nhanh hơn đuổi theo, mã ở phía sau xa xa đi theo hắn, cuối cùng, Diệp Thiếu Dương đi tới một vùng thung lũng trung. Khắp nơi trường mãng ngang eo cao cỏ lau, bất quá bởi khô hạn, tất cả đều héo rũ, chỉ là vẫn ngật đứng không ngã. Diệp Thiếu Dương thần thức tự nói với mình, nữ quỷ liền ở phía trước không xa, đẩy ra bụi lau sậy, đi tới, trước mặt quả nhiên là một cái khô khốc river, Diệp Thiếu Dương mới vừa nhảy xuống, liếc mắt liền thấy mình mục tiêu, cái kia hồng y nữ quỷ, nằm river thượng, theo một cổ nhạc kim sắc quang hoa không ngừng từ trên người phát ra, thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt. Của nàng hồn lực đang chảy mất, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa xông lên, nắm nữ quỷ cổ của, ngón cái ở của nàng quỷ môn thượng ấn vào, sau đó giơ lên, nữ quỷ cùng theo một lúc đứng lên, kết quả không đợi đứng thẳng lại ngã xuống, thân thể từ dưới lên trên một phần hiểu rõ thành tinh phách, pháp sư, ngươi chết định, ngươi không đấu lại, ha ha, ha ha. Đang điên cuồng trong tiếng cười lớn, nữ quỷ thân thể hoàn toàn hòa tan, tinh phách bay ra, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, triều bốn phía nhìn lại, sơn giả mịt mờ, không có nhân, cũng không có quỷ, bất quá, Tuy là không kịp kiểm tra nữ quỷ bị thương, thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết, nữ quỷ nhất định không phải chết ở trên tay mình, giết nàng do người khác, động cơ đại khái chỉ có một, không muốn để cho nàng rơi ở trên tay mình, đạt được tin tức mình muốn. Sở dĩ, giết người diệt khẩu, bởi vì không có bất kỳ manh mối, đối với cái này người giật dây, Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không muốn quá nhiều đi phỏng đoán, ở River trong đứng một lúc, lên bờ theo đường về đi trở về, mấy phút sau, hắn nhìn thấy thở hồng hộc từ đối diện chạy tới Mã, đối mặt hỏi, đơn giản ra nữ quỷ tử vong kết quả. Mã giật mình không thôi, hai người lại một lộ trở lại Ngô lão thái gia, chiến trường dù sao còn không có quét dọn, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Mã cùng nhau, đêm này cương thi miêu đều vứt vào khô khốc giếng nước trong, còn Ngô lão thái thi thể đã sớm hóa thành một bãi hôi thối huyết nhục. Diệp Thiếu Dương che mũi, tiến lên kiểm tra một phen, nói, Ngô lão thái bản thân đã chết có một năm nửa năm, bộ dáng bây giờ mới là sau khi hắn chết hư thối đến bây giờ nên có bộ dạng. Mã cau mày nói, nàng là quỷ thi, cái kia phục màu đỏ nữ quỷ là hồn phách của nàng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này lão thái thái mới chết bao lâu, làm sao có tu vi mạnh như vậy, nàng là bị đoạt xá. Đoạt xá cũng chính là quỷ phụ thân, bất quá nhất quỷ tu là hữu hạn, quỷ phụ thân thời gian sẽ không quá trường, càng không có biện pháp đem bản thể hồn phách đánh đuổi. Diệp Thiếu Dương giải thích, thế nhưng quỷ thủ tu vi liền có thể làm được đem bản thể hồn phách đuổi đi hoặc hủy diệt, bản thân thời gian dài chiếm cổ thân thể này, cái này gọi là đoạt xá. Mã nhức đầu, tại sao muốn làm như thế, người bình thường thân thể đâu tốt, đương nhiên được, nó có thể nương người bình thường thân thể, làm một ít quỷ hồn vĩnh viễn không có cách nào khác làm được sự tình. Diệp Thiếu Dương chỉ trên đất cái bình, nói, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 458, đêm khuya hóa vàng mã người. Còn nữa, tỉ như mua đồ ăn, phối dược, vận tải các loại, đều cần giả tá nhân thủ đi làm, thậm chí dù cho chỉ là mê hoặc người bên ngoài, tưởng một cái quái dị lão bà tử sinh hoạt tại cái này, không có hoài nghi. Nghe Diệp Thiếu Dương xong, Mã Hoảng chậm thủ lĩnh, ngón tay trên mặt đất xú khí huân thiên một bãi, nói, vậy bây giờ làm sao đây? Diệp Thiếu Dương nói, cái gì làm sao bây giờ, thả đây chính là, nếu không mấy thiên thi thể liền phân giải không có, có thể là người khác không biết năm ZRM không A, ở đêm nay trước khi, tất cả mọi người cho là nàng là một người sống, tuy là nơi đây không người đến đi, nhưng vạn nhất bị người phát hiện, cảnh sát điều tra đến trên đầu chúng ta, ngươi làm sao cùng cảnh sát, nàng bị quỷ phụ thân, sau đó ngươi đem quỷ sát. Ước đoán ngươi sẽ bị đưa đi làm tinh thần giám định. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, quản chẳng phải nhiều, lẽ nào ngươi để cho ta đi bóc cảnh sát tự thú, suy nghĩ một chút nói, không cần lo lắng, đến lúc đó coi như nàng thi thể không dở xong, cảnh sát tìm đến, có thể giám định ra nàng thời gian chết ở chí ít nửa năm trước khi đó ta còn ở Mao Sơn đây, theo ta xã không hơn quan hệ. Ở trong phòng, Diệp Thiếu Dương tìm được tổng cộng 3 trang bị đầy đủ miêu não cái bình, từ trong túi đeo lưng tìm được một cái trống không bình sứ. Trang phục một miêu đầu ốc đi vào, sau đó đem 3 cái bình ném vào giếng nước trong, cái bình đánh nát, ốc lưu tại nơi chút miêu trên thi thể, sau đó họa một trương thiên hỏa phù, ném vào, đem này, đậu hũ não cùng cương thi miêu thi thể cùng nhau hỏa tán, sấy khô thi huyết, ngay cả đầu khớp xương chưa từng còn lại, chân chính làm được hủy thi diệt tích, được, trở về đi. Diệp Thiếu Dương mang theo Mã nhảy tường ly khai, trên đường trở về, Mã nghĩ đến một vấn đề, nói, ngươi ở đây manh muội tử trước mặt ẩn giấu thực lực, sau đó ngươi không nói một tiếng đem Ngô lão thái nhất gia đều bưng, ngươi ngày mai làm sao cùng với nàng, còn muốn hay không hợp tác? Đương nhiên muốn hợp tác, ta còn không có thăm dò lai lịch của nàng đây. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, nói, quay lại ta tìm một người thích hợp mượn cớ, hai chúng ta thống nhất đường kính là được. Chuyển qua một cái ngã tư đường thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một ánh lửa, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào. Một người phụ nữ ở hóa vàng mã tiền, tâm lý nhất thời hơi kinh ngạc, không phải năm không phải tiết, vì sao ở ngã tư đường hóa vàng mã, coi như là thân nhân ngày giỗ, cũng nên đi mộ phần thượng hóa vàng mã mới đúng, vì sao ở trong thôn hóa vàng mã, lại triều hóa vàng mã phụ nữ nhìn lại, trên người mặc trách trách rưới rưới, rối bù, cũng nhìn không ra bao lớn niên kỷ. Nàng xuất thần nhìn đống lửa, trong miệng tự lầm bầm nổi cái gì, Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nhau liếc mắt, đều rất không minh bạch. Diệp Thiếu Dương ý bảo Mã đừng nhúc nhích, bản thân đi lên, ngồi xổm phu nhân bên người, tỉ mỉ nghe một hồi, cuối cùng cũng nghe được mấy hoàn chỉnh câu, thước, nương cho ngươi đưa tiền, ha ha, rốt cuộc phải người chết, đều phải chết, ha ha, đi cho ngươi chôn cùng, chờ, nhanh. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đây là người điên mê sản. Phu nhân từ dưới đất cầm lên một trang giấy tiền, viết vào trong đống lửa, Diệp Thiếu Dương trong lúc vô ý chứng kiến, trên tay nàng mang theo một cái rất lớn vòng tay, ở dưới ánh lửa chiếu, phát sinh một cổ tiếp cận huyết sắc quang. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, từ hai bên trái phải cầm lấy một trang giấy, viết vào trong đống lửa, đến gần nói, đại nương, ngươi cho ai hóa vàng mã đây? Phu nhân quay mặt lại, nhãn thần sững sờ, không chút biểu tình nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn đống lửa, nói, cho con ta. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi con trai của nàng chết như thế nào, lại cảm thấy lời này quá thất lễ, đang nghĩ ngợi thế nào uyển chuyển một, cùng với nàng sáo sáo cận hồ, phu nhân lầm bầm lầu bầu, con ta chết, hắn là bị người hại chết, bị các ngươi những người này hại chết. Các ngươi một cái đều không sống, người chết cốc xuất hiện, nhanh, ha hả, các ngươi một cái đều không sống. Đến cuối cùng, nàng tâm tình kích động, vừa khóc vừa cười, đem còn dư lại tiền giấy toàn bộ ném vào trong đống lửa, sau đó đứng lên, cúi đầu, từ từ triều ven đường trong đường hẻm đi tới, trong miệng không ngừng lặp lại nỗi câu nói kia, một cái đều trốn không thoát, các ngươi một cái đều trốn không thoát, đại nương, đại nương. Diệp Thiếu Dương gọi vài tiếng, phu nhân tựa như hoàn toàn không nghe thấy, Diệp Thiếu Dương theo nàng đi vào hồ đồng, nhìn nàng đẩy ra nhất đạo viện môn, đi vào, Diệp Thiếu Dương còn muốn theo sau, mã chạy tới, từ phía sau kéo hắn một bả, nói, ngươi làm gì, hơn nửa đêm tự tiện xông vào nhà dân. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát giác bản thân vô cùng kích động, tỉnh phim câm khắc, cùng mã cùng nhau trở lại ngã tư đường, tiền giấy phiên động, đánh toàn bay lên, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, bàn tay đến trong đống lửa, lôi kéo kéo một cái, thủ hạ trống rỗng nhiều một đạo nhân ảnh, là một cái lão đầu, cầm trong tay lưỡng xấp tiền giấy, thần tình rất khẩn trương, hướng về phía Diệp Thiếu Dương không được cúc cung, sư tha mạng, đi ngang qua cái này thấy có người hóa vàng mã, đến nhặt tiền, Diệp Thiếu Dương thẩm vấn một phen mới biết được, cái này lão đầu là phụ cận một nhà vừa mới chết không lâu người, vừa xong đầu thất, ngày hôm nay Hoàng Dương, tiện đường nhặt tiền giấy mà thôi. Diệp Thiếu Dương lộ vẻ tức giận để cho hắn chạy thoát, bắt chuyện mã đi về nhà, chuyện gì xảy ra, ngươi đối với cái kia nữ nhân điên làm sao hiếu kỳ như vậy. Mã rất là nghi hoặc, ta xem nàng không có đặc biệt gì địa phương à, Diệp Thiếu Dương dừng bước lại, nhìn hắn nói, trên tay nàng đeo vòng tay, là một con linh tính cực mạnh pháp khí, mã tại chỗ ngơ ngẩn. Linh tính rất mạnh. Đó là rất mạnh, coi như ở Mao Sơn, cũng có thể xếp vào top 5. Cùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh không kém bao nhiêu đâu, mã càng thêm giật mình, không phải đâu. Nàng một người bình thường phụ nữ, tại sao có thể có tốt như vậy pháp khí, sở dĩ ta mới muốn làm rõ ngọn ngành A, hơn nữa pháp khí tản mát ra một loại lực lượng rất mạnh, ta không có tiếp xúc gần gũi, không biết đây là lực lượng gì. Mã nghe hắn như thế một, cũng cảm giác được đàn bà này trên người có cố sự, tỉ mỉ hồi ức của nàng mỗi một câu nói, trong lời của nàng, nhắc tới hai chuyện. Một là người chết cốc xuất hiện. Một là ai cũng trốn không thoát. Mã có khẩn trương, người chết cốc không biết là cái nào, bất quá của nàng trốn không thoát là có ý gì, chỉ mong là của nàng lời nói điên khùng. Diệp Thiếu Dương đạo, hiện tại một đầu mối không có, đoán mò cũng vô dụng, cũng may đã biết phụ nhân này ở cái gì địa phương, nếu là địa phương cư dân, ngày mai tìm Diệp Quân hỏi thăm một chút, có thể biết lai lịch của nàng, chỉ là không biết, phụ nhân này, cùng bản thân hiện nay đang điều tra hạng bạc một chuyện, có cái gì không liên quan. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự tình thật là càng ngày càng khó bề phân biệt. Về đến nhà, hai người nhẹ nhàng mở cửa, trở lại gian phòng của mình đi, đóng kỹ cửa lại sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức đem chứa miêu não bình sứ lấy ra, ngược lại một ít ở linh phù thượng, hướng về phía ngọn đèn đánh giá, miêu não tinh lượng trong sáng, vàng óng, văng đi tới có một cổ thuốc đông y mùi thuốc, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 459, thần bí tử vong pháp sư. Diệp Thiếu Dương quan tâm cầm lấy lá bùa, đưa đến mã diện trước, nói, nếm một hơi, tới địa ngục đi. Mã vội vã xua tay, chính ngươi giữ lại ăn đi. Đỉnh điểm nói, Diệp Thiếu Dương cũng không còn ăn, đem linh phù cúng lại, gấp thành một cái lục giác trừ hình dạng, đặt ở trong tô. Sau đó khởi một cây nến đỏ, ở phía dưới nướng lên, miêu não hòa tan một cái, đem linh phù ngâm thành trong suốt sắc, nhưng một cũng không có thấm ra, chỉ là toát ra một cổ màu sắc phức tạp yên vụ. Diệp Thiếu Dương nằm úp sấp ở phía trên văn một hồi, sau đó rút lui hết nến đỏ, đem xếp xong linh phù mở ra, miêu não đã hòa tan thành một bãi chất lỏng, lấy hoàng sắc làm chủ, chu vi còn có một quay vòng màu đỏ, cùng một vòng nâu, cũng chính là, trải qua ánh nến quay, đậu hũ não thành phần hoàn toàn phân giải ra. Diệp Thiếu Dương lấy tay dính một chất lỏng màu đỏ, đặt ở trong miệng nếm một cái, lại suy nghĩ chỉ chốc lát, cái gì cũng hiểu, tay chỉ ngoại vi một vòng chất lỏng màu đỏ nói, đây là chu sa bột, màu nâu là kiệt thạch bột, ngươi xem đáy chén này hộp, là các loại pháp thuốc bột phấn, mà miêu đầu óc, lại đến từ cương thi miêu, có chứa thi khí, đồng thời, những thứ này cương thi miêu dựa vào ăn huyết địa long tu luyện, trong cơ thể có chứa vết máu khí độ, cùng thi khí kết hợp, có thể sinh thành một loại có thể dễ dàng hơn bị quỷ yêu hấp thu năng lượng, quán trú ở trong não, sở dĩ thu thập cương thi miêu đại não, hơn nữa một ít phụ liệu, cuối cùng luyện chế được, chính là hoàng kim nhục thân. Bất luận cái gì quỷ yêu tà linh ăn sau đó, cũng có thể trực tiếp tăng tiến tu vi, một vò lưỡng đàn tác dụng không rõ ràng, nhưng nếu như thời gian dài ăn, tu vi tăng trưởng tốc độ, đó là rất đáng sợ, hoàng kim nhục thân. Mã Nhiếu nhìn khối kia vàng ống đậu hũ não, gỡ một cái tâm tư, lẩm bẩm nói, đầu tiên, huyết địa long uống máu dơ trì thủy, sau đó bị người chọc tới, nuôi dưỡng ở mất tâm nhân trong bụng, nuôi lớn đút mèo ăn ăn, đem miêu biến thành cương thi, sau đó thải miêu đầu óc, làm ra cái này cái gì hoàng kim nhục thân. Quá trình này, cũng quá phức tạp chứ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, là rất phức tạp, rất bất khả tư nghị, hơn nữa chánh tông hoàng kim nhục thân, là dùng sơn tiêu đầu óc làm. Sở dĩ ta ngay từ đầu cũng không nhận ra được, thế nhưng đây chính là hoàng kim nhục thân không sai, chiếu ngươi ý tứ này, phía sau màn có người thao túng đây hết thảy, phí chuyện lớn như vậy, chỉ là liên tục không ngừng đạt được hoàng kim nhục thân. Mã chần chờ, cái nữ quỷ, chỉ là hắn trợ thủ cũng không tính đi, nhiều nhất chỉ là người làm việc vặt. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng đứng lên, ta mặc dù không biết cái này phía sau màn lão đại mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định. Hắn không phải người, bởi vì hoàng kim nhục thân chỉ có quỷ, yêu, tà linh mới có thể dùng, người ăn chỉ sẽ biến thành cương thi. Hắn từ trong bao xuất ra vị này từ Ngô lão thái gia lục soát thần tượng, nhìn nói, e rằng phía sau màn lão đại, chính là hắn, đường cái, có ý tứ, Diệp Thiếu Dương phun ra hai chữ, tà thần. Hắn đã kết luận ra, cái này đã bị Ngô lão thái hương hỏa cung phụng, là nhất tôn tà thần, Mã nhìn chầm chầm hắn, tà thần. Là cái gì? Chính là tu vi cực mạnh tà linh, ỷ vào tu vi cường đại, mạnh mẽ đi địa phủ treo huyền tên, tên đăng tán tiên tịch, tương đương với ép buộc âm ti thừa nhận nó linh vị, sau đó cố thủ nhất phương, cũng có thể phù hộ nhất phương khí hậu, sở dĩ âm ti bình thường sẽ không đến tìm phiền toái, giản chỉ bởi vì tà thần rất mạnh, lại ở nhân gian, không tốt thu phục, chỉ có thể ngầm đồng ý bọn họ tồn tại, cái này giống như là quân phiệt giống nhau, chưa chắc không làm chuyện xấu, thế nhưng khó có thể tiêu diệt. Thẳng thắn phong cái quan cho ngươi, để cho ngươi quản hảo địa bàn của mình, đừng nháo sự tình là được. Nhân gian thụ phong tà thần không nhiều lắm, ta xuất đạo đến bây giờ, một cái cũng không có đụng từng thấy, lần này 8/10 muốn mở mắt, Mã nghe được ngơ ngẩn. Tà thần đều thành thần, ngọa tào, ngươi có thể làm cho quá sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, 8/10 đánh không lại, bất quá nếu thật là gian thượng, nên đánh còn phải đánh, câu nói này rất bất đắc dĩ. Nhưng mang theo một loại ngạo nhân khí phách, tà thần, ta cũng không sợ, thời điểm không còn sớm, lăn qua lăn lại một ngày đêm, Diệp Thiếu Dương đã sớm mệt không được, đem trong tô hoàng kim nhục thân xử lý xong sau đó, lên giường ngủ, buổi sáng, Diệp Thiếu Dương dậy thật sớm, Mã còn đang vù vù đại thụy. Diệp Thiếu Dương tắm tóc hoàn tất, đi vào trong sân, suốt đi học, Diệp Quân hai người còn đang mân mê hoa quả khô, ở nhị thẩm kêu gọi, Diệp Thiếu Dương đem điểm tâm bưng đến trong viện ăn. Vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm, hỏi thăm đêm qua gặp phải tên kỳ quái nữ nhân điên. Diệp gia thôn không lớn, tinh thần có vấn đề cũng không còn vài cái. Diệp Thiếu Dương không cần phải nhắc tới cung đầu mối gì. Diệp Quân thì biết rõ hắn là ai. Ngươi là Tam Nương đi, chừng 50 tuổi, gầy teo, trên tay mang vòng ngọc, tinh thần không tốt. Diệp Thiếu Dương liên tục thủ lĩnh. Diệp Quân thở dài nói, nữ nhân này rất đáng thương. Nàng là ngoại lai hộ, nhặt ve chai nhặt được chúng ta ở đây. Hắn trước kia có nhi tử, không phải ruột thịt, theo là nàng nhặt ve chai thời điểm nhặt được, nàng đi ngang qua thôn chúng ta thời điểm, sinh một hồi bệnh, người gia gia khi đó khi trưởng thôn, tâm tính thiện lương, cho nàng chữa, sau đó cho nàng một cái nhà không người ở phá phòng ở, sửa xong để cho nàng ở. Từ đó về sau, nàng liền mang theo hài tử ở trong thôn ở lại, bình thường ở tập thượng làm cho làm việc vặt, đi ngọn núi thải đặc sản địa phương, thời gian không có trở ngại. Đứa bé tử trường đại sau đó, rất có tiền đồ, thi lên đại học, mang người bạn gái trở về, trùng hợp một năm kia đang vượt qua Hồng Thủy, Thước cùng thôn dân cùng đi tiết hồng, sau đó bị Hồng Thủy cuốn đi. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, thực sự nhịn không được chen một câu, nhị thúc, lần trước ngươi cũng ta gia gia là tiết hồng ra sự tình, rốt cuộc có ý tứ, lũ bất ngờ không phải đã bạo phát sao, còn hướng cái nào tiết, lũ quét cuốn tới, là sông làng tới a. Lúc đó ngươi gia gia dẫn người đi, là đem Bắc Sơn bên kia sơn khẩu mở ra, phía dưới kia là một vùng thung lũng, không người ở, chỉ cần Hồng Thủy có thể chảy tới bên kia đi, làng là có thể bảo trụ. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch, chậm rãi thủ lĩnh, nói, nhị thúc ngươi đón lấy, người nhà này hậu lai như thế nào đây? Diệp Quân tiếp tục, Thước cùng bạn gái của hắn, tại nơi tràn thủy tai trong, đều chết rơi. Tam nương hậu lai liền điên, mọi người rất thương cảm nàng, mấy năm nay hàng xóm vẫn tiếp tế nàng ăn, không đúng vậy không sống được tới giờ năm giết cơ của giết lờ giờ, trong thôn quy định sẵn thấp giữ gìn, mỗi tháng còn có tiền. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trầm ngâm, chiếu như thế, Diệp Thước chết, cũng không có vấn đề gì nhỉ. Đột nhiên, nhị thẩm hỏi, Thiếu Dương, ngươi hỏi thăm cái này nhân loại làm cái gì? Không có gì, chứng kiến cô kia thật đáng thương, thuận miệng hỏi thăm một chút, nhị thẩm cũng thở dài, nói, kỳ thực, ta nghe người, Thước chết không đơn giản như vậy, hắn với ngươi giống nhau. Hình như là sẽ pháp thuật, cái gì? Diệp Thước là pháp sư, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 460, trong con ngươi quỷ. Ở Diệp Thiếu Dương thôi hỏi thăm, nhị thẩm thấp giọng nói về lúc đó phát sinh ở Diệp Thước trên người một ít chuyện lạ, Diệp Quân bổ sung, kỳ thực, ở Hồng Thủy đến trước khi tới, Diệp Thước cùng cái kia cái vùng khác nữ bằng hữu liền thất tung, theo Tam Nương, bọn họ là đi trên núi du ngoạn, thải trái cây rừng, sau đó một đi không trở lại. Tam Nương còn mang người đi ngọn núi đi tìm vài lần, cũng không còn hạ lạc, hậu lai mấy ngày nữa, lũ bất ngờ liền bạo phát, thôn dân lên núi tiết hồng thời điểm, vừa vặn gặp phải Diệp Thước, vì vậy bắt chuyện hắn hỗ trợ, kết quả bị Hồng Thủy cuốn đi, nhị thẩm, khiến Diệp Quân cũng lâm vào trầm tư, nói, chúng ta ở đây, đều là hậu lai nghe, Thước thời điểm chết, chỉ có mấy người đang cùng trước, đều chết. Diệp Quân thở dài, hậu lai có chút đồn đãi, xuất chết tà môn, bất quá chân tướng ai cũng không biết, đều là đoán mò, nghe xong lời của bọn họ, Diệp Thiếu Dương rốt cục xác định, cái này Diệp Thước chết, tuyệt đối có chuyện, nhị thúc, các ngươi biết. Người chết thôn sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, Diệp Quân phu thê triều đối phương nhìn lại, đều mê mang lắc đầu, Diệp Thiếu Dương không có tiếp tục hỏi, cùng với hướng bọn họ hỏi thăm những đạo đó nghe đường nghe đồn, không bằng đi hỏi Diệp Thước mẫu thân, nàng chắc chắn biết càng nhiều. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương về đến phòng, đem ngựa kêu, khi hắn đánh răng lúc rửa mặt, Diệp Manh đến. Diệp Thiếu Dương cầm ra bản thân biên tốt lời nói dối đến có lệ nàng, nói cho nàng biết bản thân tối hôm qua muốn đi trộn một đậu hũ não, trở về kiểm nghiệm, kết quả đi sau đó, Ngô lão thái hòa này miêu đã chết, bản thân sợ thi độc khuếch tán, sở dĩ cùng mã cùng nhau bắt bọn nó đều vứt nước vào cái giếng thiêu hủy, sự tình toàn bộ là thật, chỉ là đem chém giết Ngô lão thái công lao tặng cho một cái không tồn tại người mà thôi. Diệp Manh nghe được một trừng khẩu ngốc, vội hỏi, là ai làm, không biết. Đều ta đi cũng đã là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Một lát nữa, Diệp Manh từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nói, làm ra chuyện này, tuyệt đối không phải người. Diệp Thiếu Dương đang ở uống nước suối, kém một miệng phun ra đến, dựa vào cái gì nhân gia không phải người. Diệp Manh phân tích nói, Ngô lão thái không biết là thi vẫn là quỷ, ngược lại hẳn là thật lợi hại đi, còn có nhiều như vậy lợi hại cương thi miêu. Thiên hạ nào có lợi hại như vậy pháp sư, có thể bắt bọn nó một hơi thở toàn diệt rơi. Ô hát đúng cũng có thể tới không phải một cái pháp sư, mã từ buồn vệ sinh trở về, nghe được đối thoại của bọn họ, cười nói, manh muội tử ngươi quá cô lậu quả văn, pháp sư lợi hại đi nhiều, không cho phép ngươi Thiếu Dương ca ca liền làm được. Cái này vốn là một câu nhằm vào Diệp Thiếu Dương trêu tức, không nghĩ tới Diệp Manh còn tưởng là thật, nhíu rơi vào trầm tư, chậm rãi thủ lĩnh, thật đúng là không đúng là hắn đây. Ba ta đã nghĩ biện pháp thông tri hắn không có đạo lý còn chưa, có thể hắn là muốn âm thầm điều tra, cho nên mới không có lộ diện. Ừ, thật sự có khả năng này. Diệp Thiếu Dương cùng Mã Kinh Ngạc triều đối phương nhìn lại, nàng đoán, cư nhiên cùng thật tương như này tiếp cận. Diệp Manh còn say sưa ở suy nghĩ của mình trung, Thiếu Dương ca, ở Mao Sơn tu hành vài chục năm, ừ, tu vi nhất định tuyệt không khởi, không đúng đã là chân nhân. Muốn thực sự là hắn đến, vậy quá tốt. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên, 42 năm góc độ nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra mỉm cười mê người, nha đầu kia, cư nhiên như thế mê luyến bản thân. Mã Bò lộ hãm, nói, đừng kích động, có phải là hắn hay không còn chưa nhất định đây. Diệp Manh tỉnh táo lại, nói, coi như không phải hắn, cái này nhân loại cũng là chúng ta một con đi, ngược lại đối với chúng ta mới có lợi, đúng các ngươi tìm được đậu hũ não sao. Diệp Thiếu Dương vì vậy nói về Hoàng Kim Nhục Thân, lai lịch, cùng với phân tích của mình. Diệp Manh sau khi nghe xong khiếp sợ không thôi, sau đó lại nhíu mày, hỏi, chuyện này, cùng Hạng Bạc có thể hay không có liên hệ gì, quỷ mới biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vốn muốn hỏi nàng có biết hay không Diệp Thước, vừa đúng lúc này, Diệp Manh điện thoại di động vang, ba của ta. Diệp Manh lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, sau đó chuyển được, nghe đến, sắc mặt thì trở nên, được, ta đi qua nhìn một chút. Cúp điện thoại. Diệp Manh nhíu đối với Diệp Thiếu Dương nói, gặp chuyện không may, có người trúng tà, bản thân không phải là cái gì đại sự, nhưng tại giờ phút quan trọng này trúng tà, không khỏi người không suy nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương lập tức đưa ra cùng với nàng cùng đi gặp xem, Diệp Manh đương nhiên không có ý kiến, Mã bản thân cũng muốn đi theo. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn đi vô dụng, vì vậy khiến hắn đi trên núi giám thị Diệp Thu Linh Ngô Lão Thái, Lo Dinh. Hôm qua tới tìm Diệp Thu Linh cầm Hoàng Kim Nhục Thân, thần bí nhân, có lẽ sẽ cùng Diệp Thu Linh liên hệ, tuy là khả năng không lớn, nhưng đây cũng tính là một đầu manh mối, hơn nữa mất tâm người không có gì công kích tính, giao thiệp với nàng không biết có nguy hiểm gì. Ba người cùng ra ngoài, sau đó chia làm hai đường, Diệp Thiếu Dương đi theo Diệp Manh phía sau, đi tới cuối thôn một gia đình, trong viện đã đứng đầy người xem náo nhiệt, từ nhà chính trong thỉnh thoảng truyền đến đàn bà và con nít tiếng khóc, hai người chen vào nhà chính. Theo tiếng đi tới ngoại thất, một người phụ nữ mang theo hài tử, ghé vào giường vừa khóc tỉ tê nổi, hai bên trái phải có người ở khuyến, Diệp Bá cũng đứng ở bên cạnh, chứng kiến Diệp Manh cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ, liếc hắn một cái, sau đó đi tới thân con gái một bên, nói, vừa rồi có đại phu đến xem, tìm không được khuyết điểm, ngươi xem một chút, Diệp Thu Núi có phải hay không trúng tà. Diệp Thiếu Dương nguyên bản còn hoài nghi hắn một người bình thường, làm sao sẽ thấy đến người ta trúng tà. Đi tới bên giường xem một hồi cũng biết, nằm ở trên giường cái trung niên nam nhân sắc mặt xanh lét kinh người, môi tím bầm, cả người đánh run run, thế nhưng biểu tình cũng rất phong phú, khóc một hồi cười một hồi, miệng lẩm bẩm, thế nhưng đọc rõ chữ không rõ, nghe không hiểu cái gì. Một cái nguyên bản người bình thường đột nhiên biến thành như vậy, ở nông thôn người xem ra, chính là trúng tà biểu hiện. Từ cái này cái trung niên nhân Diệp Thu Núi trên mặt của ấn đường trong lúc đó, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một cổ hắc khí. Diệp Manh pháp lực không đủ, nhìn không thấy hắc khí, thế nhưng nhìn một cái cũng biết là trúng tà, vì vậy hỏi thăm tới chuyện gì xảy ra. Diệp Thu Núi thê tử nghẹn ngào kể lể, nguyên lai Diệp Thu Núi đêm qua, Diệp Thu Núi đi phụ cận Trần Gia Trang một người bạn trong nhà uống rượu, đến nửa đêm còn chưa có trở lại, gọi điện thoại cũng không còn người tiếp, nàng lo lắng, đích thân tìm đến người bạn kia gia, lại biết được Diệp Thu Núi là hơn 10 liền rời đi, lập tức hoảng hốt. Cùng bằng hữu người một nhà tìm khắp nơi đứng lên, một đường không ngừng gọi điện thoại. Cuối cùng ở cửa thôn một rừng 543 GPGB cây bên ngoài nghe đến chuông điện thoại di động, đi vào tìm được Diệp Thu Núi, lúc đó đầy người mùi rượu, ngủ mê không tỉnh. Thê tử nhìn hắn hô hấp bình thường, cho là hắn là uống nhiều ngủ. Diệp Thu Núi nghiện rượu, loại sự tình này trước kia cũng phát sinh qua, lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.